Chương 1948, Hỏa mặt. 1948 Hỏa mặt lúc này, Lục Vân vẫn như cũ đứng tại màu vàng cầu nối phía trên, nơi này cự ly này tòa đại mộ chủ thể thần sơn, còn rất dài một khoảng cách. Mới vừa, Lục Vân hẳn là tiến vào một phương đặc thù hư không bên trong, cho nên mới có thế vô thanh vô tức ở giữa vượt qua cái kia đoạn khoảng cách, nhưng là con đường sau đó, còn cần hắn từng bước đi xuống. Tòa này màu vàng cầu nối phía trên, không cách nào phi hành, dù là Sầm Tuy cùng Ngao Tuyết đều là thế tôn, cũng vô pháp đằng không mà lên, chỉ có thể từng bước đi vào phía trước ngọn thần sơn kia. Mà lên, càng quỷ dị hơn chính là, lúc này cây cầu kia bên trên ngoại trừ Lục Vân ba người bên ngoài, liền không có những người khác, thậm chí liền một điểm tiếng vang đều không có. Dựa theo Lục Vân trước đó ý nghĩ, thiên tôn mộ mở ra, nơi này cơ duyên vô tận, càng thành công hơn vì thiên tôn cơ duyên. Đến đây nơi này tu sĩ tự nhiên nối liền không dứt, nhưng là cho đến tận này, hắn còn không nhìn thấy một cái tiến vào thiên tôn mộ người. Một cái đều không có. Một loại quỷ dị cảm giác cô độc, dần dần từ Lục Vân trong lòng dâng lên, dần dần đem cả người hắn đều bao phủ lại. Bên cạnh hắn Ngao Tuyết cùng Sầm Tuy hai người cũng là như thế. Loại kia quỷ dị cảm giác cô độc, nhường sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệnh, như là người chết một dạng, liền sau đó một khắc. Một kiện nhường Lục Vân dùng mình sự tình phát sinh rồi Sầm Tuy cùng Ngao Tuyết không thấy. Lục Vân có thể thông qua sinh tử thiên thư cảm nhận được Ngao Tuyết liền bên cạnh hắn, nhưng là ánh mắt của hắn, linh giác của hắn bên trong, không có Ngao Tuyết tồn tại, đến mức Sầm Tuy càng là biến mất vô tung vô ảnh. Lục Vân ngừng lại, hắn cảm giác được Ngao Tuyết QNZ ngừng lại. Chủ thượng, đây là có chuyện gì? Ngao Tuyết thanh âm tại Lục Vân trong đầu quanh quẩn bắt đầu, là âm dương mộ cách cục sao không phải? Lục Vân lắc đầu, đây là không gian pháp tắc tác dụng. Chúng ta mau chóng tiến vào thiên tôn mộ, ở nơi đó tụ hợp. Vâng. Ngao Tuyết gật đầu, sau đó thanh âm của nàng liền biến mất. Cây cầu Na Y phía trên cần phải còn ẩn giấu đi một chút nguy hiểm, nhưng là Lục Vân lại cũng không lo lắng Ngao Tuyết, nàng đã chết cũng có thể từ sinh tử thiên thư phía trên phục sinh. Mà lại vô luận Lục Vân cùng Ngao Tuyết hai đi trước đến cây cầu kia cuối cùng, tiến vào thiên tôn mộ. Một người khác đều có thể thông qua đối phương chớp mắt vượt qua cây cầu kia. Cây cầu kia bỗng dưng, Lục Vân con mắt trừng lớn, thông thiên chi lộ quá khứ, tiên giới lang tả thiên chấn áp thiên đỉnh trọng khí, có thể chấn áp hết thể trận pháp, xuyên qua hết thể cổ mộ bích chướng chính là thần từ đại hoang đi vào tiên giới sau đó, đấm ra một quyển tới thần thông biến thành. Lúc đầu, Lục Vân vẫn cảm thấy dưới chân tòa này màu vàng cầu nối dị thường nhìn quen mắt, nhưng lại thực sự nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, nhưng là hiện tại, hắn mới đột nhiên nghĩ đến đầu kia thông thiên chi lộ. Dưới mắt tòa này màu vàng cầu nối, đương nhiên sẽ không bị thần đấm ra một quyền tới, nhưng là thần môn kia thần thông, tuyệt đối là lấy tòa này màu vàng cầu lương vi bản gốc biến hóa ra. Thần ở thời điểm toàn thịnh, ít nhất là đại thế tôn, có lẽ sẽ còn là thiên tôn có thể làm cho thần coi đây là bản gốc khai sáng thần thông bảo vật, tuyệt đối không phải bình thường đổ vật. Giờ khắc này, Lục Vân tim đập thình thịch. Hắn đương nhiên sẽ không sinh ra lấy đi cây cầu Na Y ý nghĩ, hắn cũng muốn bắt trước thần, đến lấy cây cầu kia làm bản gốc, bù đắp chính mình địa ngục thần thông. Lục Vân ngừng lại, hắn túi lâu xuống, nhìn xem dưới chân màu vàng cầu nối. Dưới chân cầu nối là lấy một loại màu vàng gạch đá xây thành, nhìn qua cùng phổ thông cầu nối không hề khác gì nhau. Lục Vân muốn cảm ứng được cây cầu Na Y, cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Không đúng, bỗng dưng, Lục Vân sắc mặt hơi nhất biến, cây cầu kia, rõ ràng là lấy một cái sinh linh thi thể luyện chế mà thành. Lục Vân ngồi xổm người xuống, hắn đưa tay dán tại cầu nối mặt ngoài, sau đó trong thức hải, sinh tử thiên thư nhẹ nhàng khẽ động, thuần túy luân hồi chi lực hiện ra tới. Đây là Lục Vân lần thứ nhất sử dụng luân hồi chi lực, đây là một loại so hiện tại đại chư thiên hết thể lực lượng đều cao cấp hơn lực lượng, hoàn toàn bao trùm ở trên đại thế tôn lực lượng vĩ đại. Ông màu vàng khí lãng tử tòa này màu vàng cầu nối phía trên đằng không mà lên, đem Lục Vân thân thể bao vây lại. Sau đó, Lục Vân đã cảm thấy hắn lâm vào một cái thần dị không gian. Một cái đầu mang tử kim quan, người mặc tử kim bảo, dáng người cao nam tử, đưa lưng về phía Lục Vân đứng ở phương này hư không cuối cùng. Thái cổ thiên đế Lục Vân nhìn thấy trước mắt nam tử này, theo bản năng nói ra. Đúng. Thái cổ thiên đế xoay người lại. Nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân liền cảm thấy da đầu của mình sắp vỡ, theo bản năng lùi lại mấy bước. Hắn thấy được một tấm không có mặt khuôn mặt, ngũ quan chân nhắn, cái gì cũng không có. Giờ khắc này, Lục Vân trong lòng trong lúc bất chợt sinh ra một loại dục vọng, đem sinh tử thiên thư bên trong tam thế luân hồi bút lấy ra, đem ba chi tam thế luân hồi bút hợp lại làm một, sau đó dùng chiếc bút kia, cho vị thái cổ thiên đế này vẽ ra khuôn mặt tới. Hắn đều không biết rõ tại sao mình lại loại suy nghĩ này. Nhưng là thái cổ thiên đế xuất hiện ở đây, mặc dù nhường Lục Vân cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý, nơi này vốn là hắn mộ, hoặc là nói hắn mộ phần. Lục Vân cưỡng ép áp chế trong lòng loại kia quái dị dục vọng, hắn hít một hơi thật sâu. Cửu Long sĩ quan bên trong chôn lấy người kia, không phải ngươi đi. Lục Vân thanh âm hơi có chút run rẩy, đồng thời không phải là bởi vì kích động, mà là hắn phát hiện, cái kia cố dục vọng thực sự quá mức mãnh liệt, cả người hắn cũng bắt đầu kích động lên. Không phải. Thái cổ thiên đế thanh âm hơi có chút chất phác, tựa hồ là bởi vì quá lâu chưa hề nói lời nói, không quen nói chuyện. Đạt được thái cổ thiên đế trả lời chắc chắn, Lục Vân ngược lại có chút dễ dàng, Cửu Long sĩ quan bên trong mai táng lấy người không phải thái cổ thiên đế liền tốt. Tòa thiên địa kim tiểu này, mới là lấy thi thể của ta luyện chế mà thành. Vành thái cổ thiên đế vừa mới nói xong, Lục Vân tinh thần khuấy động phía dưới, trên thân chợt buộc phát ra một đạo màu đen khí lãng, hừng hực địa ngục chi hỏa bốc cháy lên, điên cuồng áp chế Lục Vân trong đầu cái kia cái ý nghĩ điên cuồng. Ngươi đang áp chế cái gì? Thái cổ thiên đế cái kia hơi có vẻ chất phát trong thanh âm, xuất hiện một vòng hiếu kỳ, vì sao muốn áp chế bản tính của ngươi? Lục Vân nở nụ cười, hắn cười có chu tờ cổ quái, sau đó tay của hắn lật một cái, ba chi tam thế luân hồi bút xuất hiện ở trong tay của hắn. Thái cổ thiên đế thân thể hiển nhiên rung động run một cái, sau đó hắn lùi lại ba bước. Tốt ta hiện tại không áp chế. Ông một tiếng vù vù truyền ra. Vô hình vô chất luân hồi chi lực từ bên trong sinh tử thiên thư phóng xuất ra, ba chi tam thế luân hồi bút tại luân hồi chi lực tác dụng dưới, hóa thành một cây bút. Một chi thanh đồng bút, đầu bút lông như kiếm, cũng là thanh đồng cấu tạo mà thành. Lục Vân cầm trong tay tam thế luân hồi bút, từng bước hướng đi gần trong gang tấc thái cổ thiên đế. Ta nghĩ cho ngươi họa khuôn mặt. Lục Vân dáng tươi cười giống như quỷ mị, giờ khắc này, hắn tựa hồ cùng vị thái cổ thiên đế này đổi nhân vật. Lục Vân là một cái không biết kinh khủng tồn tại, mà thái cổ thiên đế này ở trước mặt của hắn, tựa hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Hoa mặt, Lục Vân muốn vì thái cổ thiên đế vẽ ra khuôn mặt tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.